Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 52 của bộ truyện Tiên Hiệp Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 234: Ba đạo hung mạnh. Chẳng qua là chỉ có sau khi tấn chức thiên giai mới có thể cảm nhận được dòng di chuyển của năng lượng. Bản thân hắn chỉ mới huyền giai trung phẩm, vậy mà đã có thể làm được rồi. Đường Phong thầm vui mừng, kinh ngạc. Xem ra, lần này ngẫu nhiên tên ngắm miệng lại có thu hoạch lớn như vậy. Chẳng qua tiểu khổ lâu ở trong cương tâm mình, mặc dù có thể cảm nhận được những dòng năng lượng bên ngoài kia, nhưng không cách nào sử dụng được. Như vậy không khỏi khiến người ta phải thở dài mà thôi. Suy nghĩ một chút, Đường Phong chỉ có thể dùng từ giác ngộ để mà giải thích thu hoạch về ngoài dự kiến này. Đạo gia cùng Phật Tông giảng giải giác ngộ. Đây là một thứ cơ hội cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa thời cơ không phải do mình tạo nên, mà một khi giác ngộ, thực lực và tâm cảnh đều sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Ít nhất, Đường Phong cùng cảm giác tâm cảnh của hắn cũng cao hơn rất nhiều. Phong ca ca, trước giờ người chưa được thấy biển hay sao? Linh Khiếp Nhan mở miệng hỏi. Đường Phong lắc đầu. Lần đầu tiên tới nơi đây. Sao chứ? Trước kia ngươi đã thấy qua rồi hay sao? Linh Khiếp Nhan nói. Chuyện cũng đã qua rất lâu rồi, ta cũng đã quên. Trong lúc hai người đang nói chuyện, mặt biển trước mắt bỗng nhiên vang lên một tiếng rầm. Một người từ trong biển bước ra. Đường Phong đưa mắt nhìn sang một cái, muốn thử xem vị khách đột nhiên nhô ra từ dưới biển là ai. Nhưng vừa nhìn tới, Đường Phong mặt mũi đều có chút đỏ ửng. Người này một đầu tóc dài ướt nhẹp phủ xuống ngực, trên người chỉ mặc vẹn vẹn một bộ đồ lót, da thịt tám phần lộ ra ngoài. Áo lót và quần lót đều ướt sũng nước, hiện đang dính chặt trên làn da nàng, đem thân hình hoàn mỹ cùng với những đường cong mềm mại hiện rõ vào trong tầm mắt Đường Phong. Biển rộng phía trước nổi sóng mạnh liệt, trước ngực của nàng cũng nổi sóng mạnh liệt. Da của nàng không trắng trẻo mềm mịn mà có màu nâu như lúa mạch, toàn thân không có một chút mỡ thừa, khiến người ngoài nhìn vào liền cảm thấy nàng rất có sức sống. Áo ngực và quần lót màu xanh nhạt phối hợp hài hòa với da thịt. Nàng không thấp, có thể nói là cao nhất trong các số nữ nhân mà Đường Phong từng gặp, đoán chừng còn cao hơn cả hắn một chút. Tay chân và cơ thể vô cùng cân xứng, hiện lên phong thái mê người. Nhất là cặp đùi thẳng tắp, thon dài kia, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ nam nhân nào trên cõi đời này. Mũi thon, cổ phấn, ngực nở, đùi thon, eo nhỏ, mông đầy, mắt sáng, răng trắng, môi hồng, tóc đen, chân ngọc. Đường Phong hoàn toàn không hề nghĩ tới chỗ này lại có thể gặp phải một đại mỹ nữ sống sờ sờ như vậy. Nhất thời chỉ cảm thấy đầu óc hơi bị quá tải. Trong lòng ngập tràn cảm giác phạm tội, nhưng cũng có chút mừng thầm. Mỹ nhân này từ trong biển đi ra, chắc cũng không ngờ đến trên bờ cát còn có một tên nam nhân đang đứng. Nàng đưa tay lau nước biển trên mặt, sau đó thả lỏng người mà duỗi thẳng lưng ông. Thân thể hoàn mỹ đến vô cùng, cứ như vậy mà duỗi ra. Nhưng ngay một khắc đó, động tác của nàng bỗng khựng lại, hai mắt trợn trừng nhìn về Đường Phong. Bốn ánh mắt chạm nhau, Đường Phong như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Trong mắt mỹ nhân kia đã bắt đầu hiện lên một tia thần sắc giận dữ rồi. Nên nhìn cũng đã nhìn, không nên nhìn thì cũng đã nhìn. Đường Phong cảm giác nếu như hiện tại hắn giả ngu ngơ, coi như không biết mà nói, nhất định sẽ không gạt được đối phương. Nhận ra nàng chắc chắn không phải là ngốc. Nhưng làm như thế nào giải thích hết thảy với nàng ta đây? Chẳng lẽ nói mình chỉ tình cờ đi ngang qua? Trước nay chưa từng thấy biển rộng, lần này chẳng qua chỉ thuận đường tạt ngang qua ngắm một cái, liền thấy được nàng đang tắm ở chỗ này. Phàm chỉ là nữ nhân còn có cảm giác thẹn thùng, đoán chừng sẽ tát Đường Phong hai cái là cùng. Nhưng nếu cô nàng này xem trọng sự trong trắng của thân thể mình, không chừng sẽ nổi lòng muốn giết Đường Phong để diệt khẩu. Trong lúc luống cuống tay chân, đại mỹ nhân kia lại vươn ra một cánh tay, chắn ngang trước ngực mình, cố chặn lại ánh mắt trần trụi, tràn đầy tính xâm lược của Đường Phong. Khóe miệng chợt nở một nụ cười điềm đạm, cất giọng nhẹ nhàng hỏi. Nhìn đủ chưa? Đường Phong vội vàng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, quay đầu nhìn sang một bên. Ở cách đó không xa còn có một tảng đá. Trên tảng đá còn có một bộ y phục nữ nhân được xếp ngay ngắn chỉnh tề. Đường Phong thầm mắng bản thân, lần đầu thấy biển là có thể đắc ý hạ hê đến như vậy. Ngay cả bên cạnh có một bộ y phục của nữ cũng không nhìn thấy. Nếu sớm nhìn qua một chút mà nói, làm gì có hiểu nhầm như vậy chứ? À, xin lỗi, ta đúng là tình cờ dạt ngang qua đây, vô tình mạo phạm, mong cô bỏ qua. Đường Phong cuối cùng vẫn quyết định không giả vờ ngu ngơ mà quyết định nói thật. Vô tình mạo phạm. Mỹ nữ cười khẽ một tiếng, giọng nói bỗng nhiên chuyển sang lạnh lùng. Thật là ghê tởm. Nếu người thật sự vô tình mạo phạm, ngay lúc nhìn thấy ta đã chuyển mắt sang chỗ khác, làm thế nào còn có thể nhìn chăm chú một lúc lâu như vậy chứ? Rõ ràng chính là dâm tặc, nỗi lòng hao sắc, nhìn cho đã mới chịu mà thôi. Đường Phong bị chửi một trận oan ức, nhưng những gì nữ nhân này nói cũng là thật tình. Đáng lý ra mình vừa nhìn thấy nàng thì phải dời mắt đi chỗ khác, nhưng mà đàn ông mà, nhìn thấy gái đẹp, hơn nữa còn là một mỹ nữ ăn mặc mát mẻ như vậy, nhìn nhiều hơn mấy lượt cũng là bình thường á. Ăn của người ta thì nghẹn họng, lấy của người ta thì tay dơ, nhìn người ta thì đuối lý. Đường Phong nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ biết ấp a ấp úng, không nói nổi thành lời. Chỉ mong đối phương có thể rủa xả mình một trận cho hạ giận. Nhưng không thể lường trước được, Đường Phong im lặng lại chọc tức đối phương. Đại mỹ nhân nổi giận đùng đùng. Sao chứ? Bị ta nói trúng tim đen nên không biết phải nói như thế nào, có đúng hay không? Đường Phong tiếp tục duy trì sự trầm mặc. Vốn hắn nghĩ nên nhanh nhanh bỏ đi, nhưng lại không thể nào cất bước. Được rồi, coi như người dám làm, dám chịu. Vậy ta sẽ lưu cho ngươi được toàn thây. Mỹ nữ vừa dứt lời, sát cơ phô thiên cái địa đột nhiên từ trời giáng xuống. Đường Phong cả người căng cứng, không khỏi ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn nữ nhân vẫn còn đứng trong nước biển. Trong mắt nữ nhân kia bắt đầu hiện lên sát cơ. Ngươi là nam nhân đầu tiên thấy được thân thể ta, cũng là kẻ cuối cùng. Vừa nói, nàng vừa đưa tay chụp xuống mặt nước. Nước biển bỗng phóng lên thành cột, lại vùng tay phất về Đường Phong. Vô số giọt nước vừa rời khỏi một chưởng của nàng, nháy mắt liền biến thành một loại tinh thể màu đỏ sậm. Thứ tinh thể này nhìn đẹp mắt vô cùng, phát ra ánh sáng mê người như hồng bảo thạch vậy, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ phút này, đám tinh thể đẹp đẽ ấy lại biến thành một hình tam giác bén nhọn, phá vỡ cách trở không gian, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Đường Phong. Đường Phong hoảng hốt, vội vàng nhảy về đằng sau. Đại mỹ nhân này không ngờ còn là một cao thủ, hơn nữa cương tâm còn kỳ quái như vậy, có thể biến nước biển thành vật chất hình dạng tinh thể. Từ lúc Đường Phong xuất đạo tới nay, đây là lần đầu gặp phải. Đám tinh thể hình tam giác kia, mỗi một cái đều ẩn chứa cương khí nồng đậm. Nếu như Đường Phong bị đánh trúng, cho dù có bất phôi giáp trên người, tất cũng sẽ bị đánh đến trọng thương. Dù sao bất phôi giáp cũng chỉ có thể phòng hộ trong phạm vi nhất định, trong khi vô số tinh thể kia đã vây từ đầu cho đến chân Đường Phong, bọc không chừa một chỗ nào mà phóng đến. Có thể dễ dàng thấy được, nữ nhân này thật sự muốn giết Đường Phong, xuất thủ không chừa một đường sống nào. Đường Phong chẳng qua cũng chỉ là huyền giai, trong mắt nàng dĩ nhiên là không hề có sức chống cự. Nhưng thật sự lại khiến nàng thất kinh, tên huyền giai này có tốc độ phản xạ vượt qua sức tưởng tượng của mình. Đối mặt với đám tinh thể ngập trời ngập đất, vậy mà trong nháy mắt đã lùi ra ngoài 10 trượng. Cùng lúc đó hai tay của hắn lại giương lên, dưới ánh mặt trời, vô số phi châm giống như lồng trâu lại được hắn phóng ra. Phốc phốc phốc, từng tiếng vang trầm đục truyền đến, mỗi một cái phi châm đều vô cùng chuẩn xác và chạm cùng với tinh thể. Đám tinh thể ở giữa không trung trực tiếp biến thành độc phấn, vỡ tung ra thành vô số đám khói màu đỏ sậm. Ngay lúc phóng ra phi châm, Đường Phong cũng không dám đợi cho đối phương tiếp tục động thủ, phóng tiếp ra ba thành phi đao. Mục tiêu cũng không phải là nàng ta, mà là y phục đam xếp thành một đống trên tảng đá kia. Thành phi đao thứ nhất bắn vào trên đá, dọc theo bề mặt của tảng đá mà xuyên lên trên một chút, trực tiếp xuyên qua, kéo theo đám y phục đủ màu sắc kia bay thẳng lên trời cao. Không đợi cho thành phi đao này rơi xuống, thành phi đao thứ hai đã bay tới nơi, bắn thẳng vào chuôi thành phi đao thứ nhất, đẩy nó bay lên trên, bay ra xa hơn một chút. Ngay sau đó thành phi đao thứ ba cũng bắn trúng vào vị trí tương tự. Nữ nhân đang đứng dưới nước vốn còn đang kinh ngạc với tốc độ phản ứng của Đường Phong, đang chuẩn bị lần nữa ra tay đánh chết hắn, nhưng thấy toàn bộ y phục của mình bị bay ra ngoài, đành phải xoay người đuổi theo quần áo. Nếu mấy y phục này bị đánh rớt xuống biển hết, nàng thật sự không biết làm thế nào để quay trở về. Nàng ta cũng không hổ là một cao thủ, đôi chân ngà ngọc ở trên mặt biển đạp nhẹ hai cái, cả người đã giống như phi yến phóng lên thật cao, đem y phục đang bay tán loạn giữa không trung chộp vào trong tay, gỡ thành phi đao đang dính trên y phục mình xuống. Nữ nhân này quay đầu nhìn một cái, nhất thời mặt mày giận dữ đến biến sắc, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ghê tởm, đừng để cho ta bắt được ngươi, đến lúc đó ngươi mở mắt ra mà xem." Bộ y phục mà nàng thích nhất cự nhiên lại bị phi đao đâm thủng mấy lỗ bự. Cái này so với Đường Phong nhìn lén thân thể nàng còn khiến cho nàng tức giận hơn. Ở cái chỗ như Diêm Thành này, muốn sắm một bộ y phục đẹp đẽ quả thật hết sức khó khăn. Y phục của nàng cũng phải tốn rất nhiều tiền để mua bên ngoài mới có được. Ngẩng đầu nhìn lại, nào còn thấy bóng dáng Đường Phong đâu. Tên thiếu niên cảnh giới huyền giai kia sớm đã chạy mất dạng. Nàng bị chọc giận. Bản thân nàng là một cao thủ, lần này vì khinh thường một tên tép riêu mà phải nếm trái đắng. Chẳng những bị lộ liễu cảnh xuân, ngay cả y phục cũng bị pha rách. Nhìn mớ y phục không biết có thể che đầy thân thể được hay không. Nữ nhân này đứng một chỗ do dự một lúc lâu, hồi sau bất đắc dĩ lắm mới đành mặc lại trên người. Cầm trên tay thanh phi đao, nàng cẩn thận quan sát, muốn từ phi đao nhìn ra thân phận của Đường Phong. Nhưng cuối cùng cũng phải thất vọng, vì trên phi đao không hề có đồ án, ký hiệu hay là ký tự gì. Nhưng kể rèn ra phi đao này tuyệt đối chính là một cao thủ. Cả thành phi đao có một vẻ hoàn mỹ đến cực điểm, phảng phất như chỉ dùng một búa mà rèn thành. Mặc dù chỉ là sắt thường trải qua rèn đập mà nên, nhưng đã bị tôi luyện đến không còn chút tạp chất, cơ hồ có thể gọi là tinh thiết. Có thể đem sát thường rèn đến mức độ này, thực lực chỉ sợ rằng còn cao hơn cả nàng. Hít sâu một hơi, nữ nhân kia biết hiện tại nàng có tức giận cũng vô dụng. Chẳng qua, tên tiểu tử kia nhìn mặt lạ hoắc, chẳng lẽ là tới Diêm Thành. Nhưng chỉ cần hắn dám lưu lại Diêm Thành, đừng mong tránh khỏi tai mắt của nàng được. Nàng cố lấy lại tinh thần, sau đó rời khỏi bờ biển. Cũng may, thực lực của nàng không thấp, tốc độ lại nhanh như gió. Chưa đầy nửa canh giờ đã ở Ô Long Bảo, cách Diêm Thành hơn 30 dặm. Nàng cũng không dám vào bàn cửa chính, vì sợ có người phát hiện dáng vẻ mình lúc này. Liền thi triển thần pháp, trực tiếp phóng thẳng vào trong một tiểu viện tinh xảo, nằm bên trong Ô Long Bảo. Người vừa đáp xuống, còn chưa đứng vững thì ngoài đột nhiên có một nam nhân từ ngoài bước vào. Nam nhân này cùng kính hồ lên. Bảo chủ. Trong mắt nàng chợt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Đưa tay bắn ra một đạo kình khí, đánh thẳng vào người tên nam nhân này. Tên nam nhân kêu thảm một tiếng, thân thể dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng bị tinh thể màu đỏ sầm kia bao trùm. Chỉ trong nháy mắt, đang còn sống sờ sờ, mà lại biến thành một pho tượng được tạo ra từ tinh thạch. Mấy nữ nhân vẫn đứng hầu trong sân, đều cúi gập mặt xuống, lạnh run người. Nữ nhân kia xoay người nhìn, mở miệng nói: "Các ngươi thấy những gì rồi?" Mấy nữ nhân này đều đồng loạt lắc đầu, trăm miệng một lời. Dạ, cái gì cũng không thấy. Tốt lắm. Nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng. Lần sau, còn có người nào không thông báo, đã dám xông vào viện của ta. Kết quả cũng như hắn, lùi hắn ra ngoài. Dạ. Hai nữ đệ tử đứng lên, đem pho tượng tinh thạch từ từ lôi ra ngoài. Mấy người còn lại cũng không biết hôm nay lại có kẻ nào dám chọc bảo chủ tức giận, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí mà đứng đó. Có phải là các ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn lắm, có đúng hay không? Nữ nhân kia cười dài, nhìn đám nữ đệ tử, không một người nào dám nói dạ, tất cả đều lắc đầu. Dối trá. Nữ nhân cười lạnh nói, tàn nhẫn chính là tàn nhẫn. Nếu có một ngày các ngươi ở vào vị trí của ta, thì các ngươi cũng có thể làm như vậy. Bởi vì lúc đó các ngươi đang ở vị trí của Ô Long Bảo bảo chủ. Bởi vì nơi này là môi trường nuôi cấy sát thủ. Lúc nào các ngươi cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần bị giết. Ngừng một chút, nữ nhân này lấy một ngọn phi đao của Đường Phong ra, tiện tay ném cho một nữ tỳ gần đó rồi nói. Đi Diêm Thành, tra tìm một người cho ta. Một người đàn ông, thoạt nhìn 15-16. Cào ráo, có vẻ cũng rất tuấn tú. Nói tới đây, Miệng của nữ nhân đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười. Bây giờ nghĩ lại một chút, tiểu tử kia đúng thật là rất dễ nhìn. Thu lại nụ cười trên mặt, khuôn mặt nàng lại lạnh như băng nói. Phi đao này chính là vũ khí của hắn, tìm được hắn thì dẫn hắn tới trước mặt ta. Dạ vâng. Đường Phong hiện tại đang ở một gò núi nhỏ bên ngoài Diêm Thành. Trong lòng hắn phù phù nhảy loạn, hắn cảm thấy mình thật là quá oan uổng đi, tự dưng lại đụng phải một nữ nhân hung thần ác sát, xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Thế giới bên ngoài quả thật là rất hung tàn. Chương 235 Diêm Thành. Thực lực của người đàn bà kia là gì, hắn không nhìn ra được, bởi vì cảnh giới của nàng cao hơn so với hắn rất nhiều. Hơn nữa một kích của nàng đánh về phía mình, chủ yếu là sử dụng lực lượng cương tâm, cho nên cũng không thể nào suy đoán được cảnh giới của nàng dựa vào trình độ nồng đặc của cương khí. Bất quá, lực lượng cương tâm của nàng thật là kỳ quái, lại có thể biến nước biển thành tinh thạch màu đỏ. Xem ra, thiên hạ thật là to lớn, không gì không thể a. Nếu không phải rời khỏi thiên tú, bản thân mình sao có thể thấy được loại cương tâm này? Lại nói, nữ nhân này rất ác độc. Chẳng qua lúc đó mình vô tình nhìn thấy thân thể nàng, hơn nữa vị trí trọng yếu đều bị quần áo che lại, vậy mà nàng lại muốn giết mình, đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà. Lời này quả thật là chí lý. Đường Phong chờ thật lâu, xác định chắc chắn đối phương không đuổi tới, trong lòng mới thanh tịnh lại, quay đầu nhìn một chút mà xui quỷ khiến, khiến mình lại chạy tới phụ cận Diêm Thành. Dù sao cũng đã đến đây rồi, không vội đi vào Ô Long Bảo, vào trong thành xem một chút. Quyết định chủ ý, Đường Phong đứng dậy đi về phía Diêm Thành. Nhìn từ xa, kích thước của Diêm Thành không hề thua kém so với Tịnh An Thành. Tường thành khí thế hoành tráng, nhưng khi đi đến gần, nhìn tòa thành này lại có một chút cảm giác tàn hoang. Bên trên cánh cổng thành loang lộ không trọn vẹn hai chữ to, Diêm Thành. Hai chữ này đã qua bao nhiêu năm tháng không tu sửa. Bên trên hiện đầu dấu vết năm tháng phơi sương tắm gió, làm cho cả Diêm Thành đều nhiễm một loại khí tức cổ xưa tang thương. Tường thành không trọn vẹn, đồng thiếu một khối, tây vỡ một khối, dường như đã trải qua sự tẩy lễ của chiến hỏa. Sông hào bảo vệ ngoài thành cũng không phải là không có, nhưng nước trong con hào này lại mang một màu xanh lè, còn phát tán ra xú khí, làm cho người ta ác cảm. Làm cho Đường Phong rất kỳ quái, từ bên ngoài cổng thành nhìn vào cũng không thấy bao nhiêu người. Tịnh An Thành không giống như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều ồn ào tiếng một đám người hối hả ra bán qua lại, người này nối tiếp người kia liền miên không dứt, giống như bầy người chạy qua sông đếm hoài không hết. Nhìn từ ngoài cổng Diêm Thành vào bên trong, trên đường phố chẳng những không có người đi đường, ngay cả người làm ăn bán hàng rong cũng không có lấy một người, không khí trầm lặng vô cùng. Đúng là một tòa thành thị kỳ quái. Đường Phong chép chép miệng, sải bước tiến vào trong thành. Đi vào bên trong Diêm Thành, nhìn chung quanh một chút, trong nháy mắt Đường Phong há to miệng, bởi vì cảnh tượng trước mắt và những gì mình đã tưởng tượng thật sự chênh lệch quá lớn. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, thành trì này có chút tiêu điều, có rất ít nhân khí, nhưng sau khi vào thành, Đường Phong phát hiện đâu chỉ phải là ít nhân khí. Đây chính là rách nát không chịu được, tiêu điều chí cực, nói là quỷ thành cũng không quá đáng. Hai bên đường phố đều là tường siêu vách đổ, phòng ốc toàn bộ đều sập xệ, không có một gian nào hoàn hảo. Hơn nữa khắp nơi đều có dấu vết của những cuộc chiến đấu kịch liệt lưu lại. Thậm chí trong mấy gian phòng ốc còn có vết máu khô đã lâu. Ngay cả trên đường cũng có vô số vết máu loang lổ. Mới nhìn, Đường Phong còn tưởng rằng thời gian gần đây tòa thành này bị đám thổ phỉ nào đó cướp bóc sạch sẽ. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận một phen, Đường Phong nhận ra những vết máu trong phòng ốc và trên đường cũng không phải chỉ mới xuất hiện. Có vết máu khô đã lâu, còn có vết lại rất mới. Những dấu vết chiến đấu kia cũng như vậy. Cảm giác giống như ở trong tòa thành trì này, không lúc nào là không có sinh tử chiến đấu. Từ mấy năm trước, thậm chí mười mấy năm trước, vẫn có người chiến đấu cho tới tận bây giờ. Đường Phong càng nhìn, trong lòng lại càng nghi ngờ. Càng nhìn thì càng không nghĩ ra. Đây không phải là một tòa thành trì hay sao? Sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Chẳng lẽ phụ cận không có thế lực nào để ý tới tòa thành này mà đến đây cải tạo một chút? Đi cả ba con đường, Đường Phong cũng chưa gặp được một người sống nào. Nhưng tử thi thì thấy đến mấy cái. Tình trạng của những tử thi đó có chút thê thảm, có bị phân thây, có bị giết bằng thuốc độc. Theo Đường Phong quan sát, những tử thi này cái sớm nhất cũng đã 2 tháng. Trên thi thể đầy dòi bò, cơ hồ chỉ còn lại xương. Cũng có những tử thi mới chết chỉ cách đây mấy ngày. Đây rốt cuộc là thành thị gì vậy? Đường Phong không nhịn được cười khổ một tiếng. Nơi mà Tiêu Thúc và Đoàn Thúc đề cử cho mình, tại sao lại như vậy? Đi về phía trước một đoạn, Đường Phong đột nhiên nhìn thấy một lão ăn mày đang ngồi dưới đất. Lão ăn mày này quần áo lam lũ, thân mình tựa vào một bờ tường đã sập một nửa, đầu ngẩng lên nhưng cũng không nhúc nhích. Đường Phong còn tưởng rằng hắn cũng đã chết, đi tới bên cạnh hắn. Lão ăn mày đột nhiên giật mình, mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền, ánh mắt đục ngầu nhìn về Đường Phong. Đường Phong cảnh giác nhìn lão ăn mày này, ngược lại trên mặt đối phương lại lộ ra một nụ cười như một tên trộm, làm cho người ta có cảm giác không quá an toàn. Tiểu gia hỏa. Lão Khất cười híp hai mắt nhìn Đường Phong, đôi mắt gian tà quét Đường Phong một vòng từ đầu xuống chân. Lần đầu tiên tới Diêm Thành sao? Đường Phong gật đầu, mặc dù nói rằng ra ngoài mọi việc đều phải cẩn thận, gặp người chỉ nói 3 phần, nhưng chuyện này Đường Phong biết rằng không thể nào che giấu đối phương. Người không phải sợ đâu. Lão ăn mày ngồi thẳng lên. Lão đầu ta chỉ là một lão ăn mày, sẽ không giết người. Đường Phong nhướng mày, vốn hắn không muốn tiếp xúc cùng bất kỳ người nào ở địa phương quỷ quái này. Nhưng đi một hồi lâu mới gặp được một người sống. Bản thân mình cũng muốn biết thành trì này đã xảy ra chuyện gì. Đưa tay làm bộ móc móc ở thắt lưng vài cái. Đường Phong lấy mấy khối bạc vụn trong mì ảnh không gian ra, thả vào trong cái chén bệ trước mặt lão ăn mày, mở miệng nói. Lão nhân gia, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Lão ăn mày đưa tay, nắm bạc vụn vào trong tay, cẩn thận nhìn nhìn, mặt mày hớn hở nhét bạc vào trong ngực. Một bên đưa tay, gãi cái nách đã rất nhiều ngày không tắm rửa. Một bên nói, hỏi đi, lão đầu ta trị vô bất ngôn. Đường Phong còn chưa mở miệng hỏi, Linh Khiếp Nhan ở trong bất phôi giáp đã nhắc nhở. Phong ca ca, cẩn thận một chút. Ta cảm giác lão đầu này có gì đó rất lạ. Đường Phong âm thầm gật đầu. Đúng là có điểm gì đó rất lạ. Nụ cười trên mặt lão đầu này có chút cứng ngắc. Hơn nữa, Đường Phong có thể cảm nhận được một chút sát khí vô cùng nhỏ bé trên người lão. Mọi người trong thành này đi đâu hết rồi? Người! Lão ăn mày cười cười. Tất cả mọi người trong Diêm Thành đều tụ tập ở trung tâm thành. Đương nhiên, người không nhìn thấy người sống ở nơi đây. Tại sao lại tụ tập ở trong trung tâm thành? Vậy phòng ốc tại sao lại biến thành như vậy? Lão ăn mày lại nói. Bởi vì chỉ có nơi đó là an toàn. Còn về phòng ốc nơi này, ta cũng chẳng rõ lắm. Kể từ khi ta tới nơi đây, nó đã như vậy rồi. Nghe nói đã có 10 mấy năm. An toàn? Đường Phong nhướng mày. Trung tâm thành là an toàn. Nói cách khác, bên ngoài trung tâm thành là không an toàn sao? Lão Khất cười ha ha. Dĩ nhiên, ra khỏi phạm vi trung tâm thành, người có thể giết chết bất cứ người nào người muốn giết, cũng có thể sẽ bị những người khác giết chết. Tiện thể nói cho người biết, bên trong thành, người có thể yên tâm lớn mật làm bất kỳ điều gì mà người muốn. Hơn nữa trong thành cũng có tất cả những đồ vật mà ngươi cần. Nhưng ở trung tâm thành không thể giết người, thậm chí không thể nhục mạ người khác. Cho dù là gặp phải cựu nhân đoạt vợ giết cha cũng không thể nào động thủ. Vậy còn ngươi, một lão nhân như ngươi ở nơi này không sợ bị người ta giết hay sao? À, ta chỉ là một lão đầu thôi, vô sinh khả y, tự vô khả niệm. Chết rồi thì thôi, có gì mà phải sợ chứ? Đường Phong nghi ngờ. Có người quản lý nơi đó sao? Tại sao mọi người đều phải tuân thủ theo quy củ này? Lão ăn mày thu lại nụ cười trên mặt, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới. Tiểu gia hỏa, người không biết quy củ của Diêm Thành mà dám xông vào nơi đây. Ta vốn không nghĩ sẽ tới nơi đây, chẳng qua chỉ tùy tiện đi vào xem một chút thôi. Ta khuyên ngươi nhanh rời khỏi nơi đây đi. Lão ăn mày nghiêm túc nói. Trừ trung tâm thành ra, tất cả mọi nơi trong Diêm Thành đều là chiến trường. Mỗi thời mỗi khắc đều có những chuyện người không thể tưởng tượng được xảy ra. Đường Phong còn muốn hỏi một chút. Lão ăn mày đã có chút không nhìn được, khoát tay nói. Ngân lượng của ngươi chỉ đủ để hỏi như vậy thôi. Lão đầu ta buồn ngủ rồi. Đường Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Nhưng không ngờ lão ăn mày đột nhiên mở mắt, híp mắt cười với Đường Phong nói. Có trò hay để xem rồi. Quả thật, có trò hay để xem. Chỉ trong nháy mắt, sau khi lão ăn mày này mở mắt ra, Đường Phong cũng có cảm giác hai cổ hơi thở đang tiến đến gần nơi đây. Còn có tiếng vũ khí chạm vào nhau vang lên. Không được bao lâu, hai thân ảnh đang dây dưa một chỗ, liều mạng đánh nhau đã xuất hiện trong tầm mắt của Đường Phong. Lão ăn mày híp mắt nhìn Đường Phong một chút, âm thầm tụ sức lực. Nhưng hắn phát hiện, vị trí và góc độ của Đường Phong đang đứng cũng không phải là tùy tiện đứng. Hắn vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với mình. Nếu mình xuất thủ, đối phương lập tức có thể làm ra động tác phản kích. Bất đắc dĩ, lão ăn mày chỉ còn có thể dời tầm mắt ra khỏi Đường Phong, ngó chừng hai người đang đánh nhau. Hai người này đều có thực lực huyền giai sàng sàng như nhau, trên người đều có chút thương thế. Nhìn tình hình này, trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng không thể nào kết liễu được đối phương. Hai người này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra Đường Phong và lão ăn mày. Đang đánh nhau, hai người chợt trì hoãn chậm lại, hiển nhiên đều ôm lòng cảnh giác đối với hai người trước mặt. Nhưng dù vậy, người nào cũng không chịu buông tha công kích đối phương. Tất cả chiêu thức đều hướng chỗ yếu hại của đối phương mà đánh tới. Hai người đánh không biết bao lâu, trên trán mồ hôi ướt đẫm, toàn bộ quần áo cũng ướt nhẹp. Có thể nhìn thấy, bọn họ đã có chút mệt mỏi rồi. Tay cầm vũ khí đã khẽ run. Khi Đường Phong đang xem cuộc chiến, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói nhỏ cô lão ăn mày. Tiểu gia hỏa, giúp lão đầu ta một việc có được hay không? Đường Phong quay đầu nhìn hắn một chút, đang định hỏi có việc gì có thể giúp đỡ. Không ngờ lão già kia lại đứng lên, lão đảo lao tới hắn tự như một tên trộm, lại không ngừng đối với hắn, đánh ánh mắt về hai người, đang đi đến gần hai người, ý bảo qua đó. Đường Phong nhíu mày, không muốn ở chỗ còn chưa quen thuộc này, gây ra chuyện, vội vàng lùi về sau một bước. Nhưng không ngờ, lão ăn mày không biết là vô tình hay cố ý, lại ngã nhào xuống đất, lăn một vòng, nhào tới bên chân Đường Phong, tay thì tóm lấy chân hắn. Hoàn toàn là phản xạ có điều kiện. Đường Phong giơ lên một cước, đá vào bả vai của đối phương. Lão ăn mày kêu oa oa một tiếng cực kỳ thảm thiết, nương nhờ cổ lực đạo trực tiếp bay ra ngoài. Lão già này đùa bỡn hắn, diện thật sự rất giống. Một cước kia của Đường Phong, căn bản không thể nào đá bay xa như vậy. Chẳng là đã đến hắn, trong nháy mắt, hắn liền chống tay trên mặt đất, nhanh nhẹn bay ra. Lúc hai người đang khổ chiến, có một người đang đến gần. Lão ăn mày hoàn toàn đưa lưng về phía hai người bọn họ bay qua. Trong nháy mắt, hai người chợt lóe sắc cơ, lại không hẹn mà cùng bỏ qua công kích lẫn nhau. Hai món vũ khí thẳng tắp đối với lưng lão ăn mày thọc tới. Mắt chắc sẽ thấy máu lão ăn mày tại chỗ, nhưng chuyện tình phát sinh lại khiến mọi người kinh ngạc. Không đợi hai thanh vũ khí đâm lên người, thân ảnh lão ăn mày đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau một khắc, hắn đã đứng sau lưng một người. Nụ cười đắc ý trên mặt, trên tay là một thanh chùy thủ, hùng hăng đâm vào cổ người kia. Một tiếng xương gãy cùng vũ khí mà sát vang lên, máu tươi bắn ra. Đường Phong híp mắt quan sát, hắn hoàn toàn không nghĩ đến, cái lão ăn mày này có thực lực cường đại như vậy. Không, thực lực của hắn không được, chỉ là một huyền giai. Hắn vừa động thủ, cường khí trên người hắn không thể đánh lừa được cảm giác của Đường Phong. Nhưng khoảnh khắc hắn tuôn ra đó đã vượt ra xa tiêu chuẩn huyền giai rất nhiều, thậm chí so với mình toàn lực bạo phát không thua bao nhiêu. Nhưng điều này sao có thể chứ? Mình là vì dùng năng lượng khổng lồ rèn luyện thân thể nên mới có lực này. Mà lão ăn mày này lại gầy như que củi, thì sao có thể là huyền giai đạt tới tiêu chuẩn này? Tuy nhiên, cũng chỉ có khoảng cách chưa tới một trường, từ chỗ hắn biến mất đến xuất hiện sau lưng một người. Hoàn toàn không có bất kỳ quỹ tích di động nào, tự như là khiếu thiên lang nhảy lên, từ nơi này xuất hiện ở nơi kế tiếp. Trong nháy mắt, thân thể của hắn rất mơ hồ, hư ảo. Giết chết một người, người còn lại hồi thần sắc, vội vàng thu hồi vũ khí, hướng lão ăn mày đâm tới một lần. Lão ăn mày nhanh nhẹn nhảy ra, miệng cười nói, người cũng muốn tìm cái chết hay sao? Vừa nói, một bên vừa động thủ, người còn lại hoảng sợ tột độ, sắc mặt thay đổi. Lão ăn mày vây quanh hắn không ngừng, không nhanh, không chậm, nhưng rõ ràng thần pháp này dùng mắt thường không thể nào quan sát được. Đường Phong thấy vậy cũng không hiểu ra sao, dựa vào hành động lão ăn mày vừa làm, nếu như hắn muốn giết chết người còn lại này, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Nhưng là hắn về bắt đối phương mười mấy vòng vẫn chưa động thủ, như thể tìm cơ hội. Khó làm, kiểu chiêu thức kia không phải mỗi thời mỗi khắc đều có thể tuôn ra hay sao, cần gì cơ hội đặc biệt. Còn đang nghi hoặc, lão ăn mày dừng thân, âm trầm nhìn đối phương nói. Người nhất định phải chết. Vừa dứt lời, thân ảnh hắn lại bắt đầu mơ hồ. Tình cảnh như nãy lại diễn ra. Trong nháy mắt, lão ăn mày hiện ra sau lưng người kia, chủy thủ bộ đôi cổ hắn. Từ đầu tới đuôi, lão ăn mày chỉ ra tay hai lần, giết chết hai người, một chiêu một người. Giết xong hai người, hắn ngồi xổm xuống, lục lọi thi thể hai người kia một phen. Chốc lát sau, mặt mày hớn hở lấy ra hai khối ngọc bài, cười ha ha một tiếng. Nhiệm vụ hoàn thành rồi. Chương 236 Thuấn sát. Nhưng là giờ phút này, sao giọng nói của lão ăn mày không phải của người già, mà là giọng của một người trẻ tuổi. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Người này ngụy trang thật quá hoàn mỹ, trên mặt hắn chắc chỉ là một mặt nạ. Bản thân cảm thấy nụ cười của hắn rất cứng ngắc, cũng là do hắn đeo mặt nạ. Nhưng là hắn có thể bắt chước giọng của lão nhân gia, quả nhiên là hơn người. Đem hai khối ngọc bài bỏ vào trong ngực, hắn ngẩng đầu lên, đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Phong. Nhìn, đây chính là Diêm Thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp người chết. Vừa nói, vừa đi tới một bên Đường Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Đường Phong nhìn hắn, lùi về đằng sau. Bộ dạng cảnh giác này làm đối phương phải dừng bước, gật đầu nói. Không cần sợ, người giúp ta bận rộn, ta tạ ơn người còn chưa kịp, sẽ không xuất thủ đối với người. Huống chi, ta giết người cũng vô dụng. Đường Phong không khách sáo, mở miệng hỏi. Nếu như ta đoán không sai, người chỉ có thể tung chiêu ở cự ly gần, cho nên ta hy vọng người và ta không quá thân cận. Lão ăn mày cười ha ha. Người biết không, biết quá nhiều bí mật, có khi là điều không tốt. Bất quá chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán sai, cho nên ta sẽ không giết ngươi. Đi một mình ngươi nên cẩn thận. Chúng ta còn có thể gặp lại nếu như ngươi tồn tại được. Sau khi nói xong, lão ăn mày tiêu sái thi triển thần pháp, nhảy mấy cái rồi biến mất trước tầm mắt của Đường Phong. Nơi đây bốn bề nguy hiểm, thật sự không phải là chỗ nên ở lâu. Đường Phong vốn định đi xem trong thành một chuyến, nhưng sinh chuyện như vậy, hắn cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. May mắn là ra khỏi Diêm Thành an toàn, không có đụng phải người sống nào. Đường Phong không khỏi thở phào. Thành trì này khắp nơi cổ quái, làm cho người ta bên trong không có chút cảm giác an toàn. Vòng vo phương hướng, cuối cùng chọn hướng đi Ô Long Bảo. Trên đường, Đường Phong một mực suy nghĩ tới vấn đề lão ăn mày kia nói, nhưng làm thế nào nghĩ mãi vẫn không thông. Nhà đầu, người nọ nói, hắn không phải chỉ ở cự ly gần mới tung chiêu được, nhưng thời điểm hắn giết người thứ hai, vòng mười mấy vòng mới xuất chiêu, chẳng lẽ không phải hắn cố ý đến gần đối thủ hay sao? Lệnh Kiếp Nhan suy nghĩ một chút rồi nói, hắn nói không sai, bởi vì khoảng cách của Phong ca ca người với hắn so với khoảng cách của hai người kia rất nhiều. Nếu hắn đột nhiên muốn xuất thủ với ngươi, ngươi không có phòng bị, không có cách nào tránh ra. Vậy hắn cần gì cơ hội chứ? Đây là cường tâm lực của hắn, Khiếp Nhàn phán đoán nói. Cường tâm vì gió, ở thời điểm phát độ cũng sẽ biến. Nhưng là trên người hắn không có lực của gió, hẳn là cường tâm khác. Cường tâm đủ duy trì cho hắn làm đại sự này, Đường Phong nói. Chẳng lẽ là cường tâm phi thường? Đi vào Diêm Thành này, tổng cộng đụng phải hai người. Một người là đại mỹ nhân, có thể đem nước biển hóa thành tinh thể. Một người là lão ăn mày, nhưng lại lợi hại vô cùng. Vô luận là cương tâm người nào, cũng có tác dụng riêng. Chỗ này chẳng những cổ quái, hơn nữa còn tàng long ngọa hổ. Đường Phong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hai đại sát thần đề cử, quả nhiên không sai. Cho dù nơi này không có nhiều cơ quan, nhưng có thể cùng những người có cương tâm phi thường giao thủ, cũng có thể gia tăng kiến thức cùng sức lực. Điều này đối với sự phát triển sau này tuyệt đối có lợi. Ít ngồi đa giếng, xem trời như miệng giếng. Nếu không nhảy ra địa phương trói buộc mình, ngày sau chỉ có thể tự mãn, không thể tiến bộ. Đã biết cuộc sống ở Thiên Tú như ít ngồi đa giếng, hiện tại coi như nhảy ra ngoài, xem như tự mình làm được chút gì đó. Thế giới này rốt cuộc thật đặc sắc. chuyện bên ngoài thật là làm cho người ta mong đợi. Lại nói tiếp, cương tâm của mình cũng coi như là cương tâm phi thường, cho nên cũng không cần hâm mộ người khác nhiều. Càng đi về phía trước, Đường Phong đột nhiên cảm giác có gì khác lạ. Linh Khiếp Nhan mở miệng nói, Phong ca ca. Ta biết. Đường Phong khẽ gật đầu. Từ khi bắt đầu, hắn cảm giác có không ít người âm thầm giám thị hắn. Càng đi về phía trước, bóng người núp trong bóng tối càng nhiều. Cảm giác này làm cho người ta khó chịu vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu Thúc ơi là Tiểu Thúc, rốt cuộc người để cho thiếu gia ta tới nơi nào vậy nè? Cho tới giờ khắc này, Đường Phong mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ. Hồi tưởng lại vẻ mặt hai đại sát thần lúc họ đề cử mình tới nơi đây, rõ ràng giống như hai con sói đội lốt cừu đem mình lừa bán vào hàng sói. Vẻ mặt đó cùng sự việc này đã nói lên hết thảy. Trúng kế, tuyệt đối là trúng dàn kế của hai lão hồ ly. Thiếu gia ta rốt cuộc tuổi trẻ nông nổi, kinh nghiệm còn ít, bị bán đi thay người theo học thầy. Tuy nói như vậy, nhưng Đường Phong có thể tin tưởng chắc chắn hai người kia sẽ không hại mình. Bọn họ muốn mình tới nơi đây, khẳng định là có dụng ý, muốn tôi luyện mình hay sao? Cũng có thể chứ, để cho thiếu gia ta xem ô long bảo này có phải là đầm rồng hang hổ hay không. Trước mắt xuất hiện một tòa lâu đài rộng rãi, cột chạm trổ. Đường Phong biết rõ, mục đích đi lần này của mình cuối cùng cũng đến. Đi về phía trước một bước, có thể chính là đầm rồng hang hổ. Lùi về sau một bước, cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng những người giám thị mình kia cũng không cho mình rời đi. Không có lựa chọn, Đường Phong hít một hơi sâu, sải bước hướng vào ô long bảo. Khoảng cách với tòa lâu đài càng gần, Đường Phong không nhịn được, có lẽ xem đủ rồi. Tòa thành này chiếm diện tích khổng lồ, san sát nối tiếp nhau, chằng chịt. Chỗ này còn có thể nghe được tiếng gió biển đang gào thét, thanh âm của sóng biển, bởi vì ngoài ô long bảo ba dặm là biển cả mênh mông. Khi nhìn thấy cửa chính của ô long bảo, Đường Phong lập tức trở nên ngốc trệ. Tạo hình đại môn này thật sự quá đặc thù rồi. Toàn bộ đại môn cao tầm 4 đến 5 trượng, cũng không phải nó có khí thế đến cỡ nào. Ô long bảo cự đại như vậy, có một cái đại môn khí thế đương nhiên là chuyện bình thường. Chỉ là hình dáng của đại môn này quả thật là quá đặc biệt, mà là phòng theo hình dáng của một cái miệng đang mở lớn ra. Phảng phất giống như một con hung thú đang mở cái miệng lớn đầy răng nanh, nhằm người mà nuốt. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên trong tối om, đặc biệt âm trầm. Bên trên cánh cửa chính, gắn rất nhiều đá được mài rủ xuống giống răng nanh như đúc, tăng thêm cảm giác khủng bố cùng thần bí của toàn bộ kiến trúc. Giờ phút này, trước đại môn không khác gì một cái miệng rộng lại không có một bóng người. Đường Phong đang cảm thấy nghi hoặc, sau lưng chợt xuất hiện một luồng khí tức âm lạnh. Đường Phong chợt xoay người, lập tức thối lui về đằng sau. Lúc ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào trước mặt mình đã xuất hiện một vị nam nhân gầy như que củi. Lưng hắn còng xuống, trên đầu trọc lóc, ngay cả áo cũng không mặc, hạ thân vẹn vẹn chỉ mặc một cái khố. Người này thân thể lõa lồ, vô số vết sẹo lớn chằng chịt che phủ kín mặt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Mắt bên phải của hắn bị một miếng vải đen che lại. Miếng vải đen bị dây buộc cột lên, thắt sau gáy. Hắn dùng một con mắt còn sót lại nhìn Đường Phong, lạnh như băng. Trong mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng, không một chút nào che giấu.